Truyện cổ tích Việt Nam. 12 nàng công chúa thích khiêu vũ. Ngày xưa ngày xưa, có một vị vua. Ông ta có 12 người con gái, đó là 12 nàng công chúa. Từng nàng trong số họ sinh ra lại xinh đẹp hơn người còn lại. Các công chúa đều trẻ đẹp, và vị vua đã có một kế hoạch gả chồng cho họ. Nhưng rồi vị vua sớm phát hiện ra rằng cả 12 nàng công chúa đều đi khiêu vũ cả đêm. Chẳng ai trong cung điện biết được là họ đi đâu cả. Vị vua cảm thấy rất phiền lòng. Ông thường khóa cửa căn phòng của họ để mà không cho họ ra ngoài được. Nhưng mọi cố gắng của ông đều không thành. Khi ông thấy những vết rách trên giày của các nàng công chúa, ông trở nên buồn phiền và đã ra một thông báo: bất cứ ai có thể khám phá ra bí mật việc khiêu vũ của các công chúa sẽ có cơ hội được nhận cưới bất cứ công chúa nào và sẽ được kế vị khi ta băng hà. Nhưng nếu như người đó không thể tìm ra trong 3 đêm thì người đó sẽ bị xử tử. Tin này nhanh chóng bay đi khắp nơi. Và không lâu sau, một hoàng tử tới để tìm bí mật của các công chúa. Thần là hoàng tử của vương quốc láng giềng thưa đức vua, và thần tới đây để xin tìm ra bí mật của các nàng công chúa ạ. Vị hoàng tử nhận được sự chào đón nồng nhiệt ở cung điện. Tối hôm đó, sau tiệc tối, chàng được xếp một căn phòng ngủ. Căn phòng đó kế với buồng của các công chúa. Giường của chàng được đặt sao cho có thể dễ dàng để mắt tới các công chúa, để thấy được họ đi khiêu vũ ở đâu. Cửa buồng của các công chúa được để mở ra. Hoàng tử đang ở trong phòng của mình thì bỗng nhiên có 2 nàng công chúa tới và mời chàng một ly rượu. Chàng hoàng tử uống một chút và bắt đầu dõi theo các công chúa làm gì. Chàng hoàng tử ngồi một lúc nhưng thấy đầu nặng quá, rồi bắt đầu ngủ thiếp đi. Chàng hoàng tử thức dậy vào sáng hôm sau và biết là các công chúa đã đi khiêu vũ về rồi. Việc này cũng cứ tiếp tục diễn như vậy vào 2 đêm sau đó. Vào ngày thứ 4, vị hoàng tử không đưa ra được lời giải thích nào, chàng đã bị vị vua xử tử không thương xót. Sau đó, nhiều người đã tới với cùng một lý do như vậy, nhưng tất cả bọn họ đều chẳng thể tìm ra bí mật. Bọn họ đều bị vua xử tử, còn vị vua thì chẳng vui gì khi phải xử tử bọn họ. Và ông còn buồn vì chẳng thể tìm ra lời giải cho bí mật khiêu vũ của các công chúa. Ở vương quốc đó có một người lính, chàng phải xuất ngũ vì một vết thương. Vì giờ đây chàng chẳng thể làm được việc gì, nên chàng quyết định lên kinh đô. Trên đường chàng đi tới kinh đô, chàng giúp đỡ một bà cụ già. Bà cụ cảm ơn chàng và hỏi: cháu đang đi đâu vậy? Cháu không biết nữa, cháu đang định đi tới kinh đô đó thưa bà. Ồ, vì đám công chúa đó sao? Không ạ, có chuyện gì liên quan tới họ sao? Cháu không biết gì về thông báo của nhà vua hay sao? Ồ, cháu có nghe về nó rồi. Nhưng cháu nghĩ nếu cháu lên kinh đô vì việc đó, cháu sẽ chết mất, giống như những người đã cố thử việc này. Cháu không được uống rượu họ mời cháu trước khi cháu đi ngủ, và phải giả vờ như cháu đã ngủ rồi. Nói tới đây, cụ già cho chàng một tấm áo choàng. Cháu sẽ trở nên vô hình khi cháu khoác tấm áo này lên. Nó sẽ giúp cho cháu đi theo 12 nàng công chúa đó, cháu hiểu chưa? Chàng lính cảm ơn bà cụ và rời đi tới cung điện của nhà vua. Vị vua vẫn đón tiếp chàng. Chàng cũng được đối xử đúng như những người sinh thử trước đây. Tối muộn hôm đó, chàng được phép về căn phòng, căn phòng kế bên buồng của các nàng công chúa. Một lúc sau, công chúa cả vào phòng của chàng lính. Xin chào công chúa. Xin chào, ta mang cho chàng ít rượu nè. Xin hãy nhận như là rượu chào mừng chàng từ tất cả chị em ta. Chàng lính đã nhận ra điều gì đó. Chàng uống hết ly rượu, nhưng lại không nuốt, vì chàng đã giữ một miếng bọt biển dưới lưỡi. Khi công chúa đi khỏi, chàng lấy miếng bọt biển ra và giả vờ là đi ngủ rồi. Các công chúa đều vui mừng khi thấy chàng lính đang ngủ. Họ bắt đầu diễn đồ để đi chơi. Khi tất cả đã sẵn sàng, công chúa cả gõ nhẹ vô giường của mình. Chiếc giường lập tức chìm xuống lòng đất. Cả 12 công chúa từng người một đi xuống dưới qua cái lỗ đó. Chàng lính đang trông thấy vậy, chàng lập tức khoác tấm áo choàng và đi theo bọn họ. Chàng đang đi xuống cùng với công chúa Út. Đi được nửa đường xuống, công chúa Út cảm thấy hoảng sợ. Em nghĩ có ai đó đang đi với em vậy? Đôi khi em cảm thấy vậy khi đang đi xuyên qua bóng tối mà thôi. Đi thôi nào. Chàng lính đã giẫm nhẹ vào cái váy của công chúa Út. Cô bé càng sợ thêm. Ai đó giẫm phải váy của em? Em sợ quá. Váy của em bị mắc vào móng chân thôi. Gỡ nó ra và đi tiếp đi. Chàng lính mỉm cười và đi cùng với các nàng công chúa. Các công chúa đi tới một khu vườn tuyệt đẹp, nơi có những cánh hoa mọc trên cây đều là bằng bạc. Chàng lính bẻ một cánh hoa để làm bằng sao đầy. Khi bẻ hoa, có một tiếng gãy phát ra. Công chúa Út lại thấy hoảng sợ. Các chị có nghe thấy tiếng gì không? Có chứ, đó là tiếng pháo mừng đó. Bởi vì chúng ta lại bỏ lại thêm một anh chàng nữa rồi. Bọn họ đi thẳng tới một khu vườn có tuyền lá bằng vàng bọc trên cây. Chàng lính ngắt một chiếc lá, và lại có tiếng gãy thêm lần nữa. Công chúa cả bảo công chúa Út đừng chú ý đến nó và tiếp tục đi. Các công chúa tới một con đường thẳng tấp đầy là kim cương. Chàng lính nhặt một viên kim cương. Lần này công chúa Út lại nghe thấy một tiếng gãy nữa, và cô hoảng sợ. Rồi họ tới một cái hồ tuyệt đẹp, nơi có 12 hoàng tử đang chờ họ với 12 chiếc thuyền của họ. Mỗi công chúa ngồi cùng một thuyền với một hoàng tử trong số họ. Chàng lính lựa để ngồi cùng thuyền với công chúa Út. Ôi công chúa à, ta cảm thấy con thuyền hôm nay nặng nề quá nè. Ta phải cố gắng hết sức để chèo nó đó. Em chẳng biết nữa, nhưng em lại thấy ấm áp lắm. 12 con thuyền cập bờ bên kia của cái hồ, nơi có một cung điện quy nga lộng lẫy. 12 đôi nam nữ tiến vào cung điện, và cả chàng lính vô hình nữa. Khi họ đi vào sảnh, âm nhạc bắt đầu nổi lên. Cả 12 đàn công chúa khiêu vũ cùng các hoàng tử đầy niềm vui. Họ chạy tới tận 3 giờ sáng, cho tới khi những đôi giày bục lỗ, họ quyết định trở về. 12 hoàng tử lại chèo thuyền ngược trở lại, đưa các công chúa về bờ sông bên kia. Lần này, chàng lính ngồi cùng với công chúa cả. Khi bọn họ sắp sửa trở về buồng, chàng lính chạy lên trước và nằm lại lên giường, trước lúc các công chúa chậm chậm trở về buồng của mình. À, an toàn rồi. Chúng ta hãy thay đồ và trở về giường thôi nào. Việc này diễn ra hàng đêm. Chàng lính đi theo họ, lượm về những bằng chứng theo mình và về lại giường trước các công chúa. Vào ngày cuối cùng, khi bà vị vua kêu chàng lính tới. Thưa đất vua, cả 12 nàng công chúa đi lối phía dưới căn buồng của họ. Có một cung điện nằm dưới vương quốc của ngài. Rồi chàng lại giải thích toàn bộ câu chuyện. Vị vua nhìn ra phía các công chúa, những người đang nghe câu chuyện đằng sau một tấm rèm lớn. Chuyện này là thật sao? Đây là những bằng chứng, thưa đức vua. Rồi chàng trình ra những chiếc lá bằng bạc và vàng, những viên kim cương chàng đã nhặt được. Các công chúa giờ đã phải thừa nhận sự thật. Họ thừa nhận về những việc họ đã làm. Vị vua vui mừng khi biết được sự thật. Ông mỉm cười với chàng lính. Vậy thì nhà ngươi muốn lấy đứa con gái nào của ta đây? Thần hiểu nhiều về một người trẻ tuổi, nên thần muốn lấy con gái Út của ngài ạ. À? Vị vua ra lệnh cho người sắp xếp những thứ cần thiết cho đám cưới, và buổi lễ đã diễn ra cùng ngày hôm đó. Chàng rể của ta sẽ được trao ngôi sau khi ta băng hà. Họ chung sống hạnh phúc mãi về sau.